Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, câu cá, chương 30, câu cá PS, cảm tạ các vị anh chị em duy trì. Bần đạo bấm chỉ tính toán, biết có rất thật đẹp nữ đang nhìn bần đạo thư, nhưng bần đạo hay là muốn nói rõ một câu, quyển sách là không có nữ chủ, nhiều nhất là, quyển sách đến nay mới thôi xuất hiện nữ nhân đều là hố. Ân, không nói nhiều, ai buộc cà chua, cứu mạng, đến lúc này, vệ tiểu bắc cũng không có khách khí, song trưởng dùng sức nhắc tới vung, dây thừng lập tức liền đem dưới nước đồ vật bị bám. Quăng bay đi đến trên bờ tới, mà vệ tiểu bắc chưa chờ đối phương tiếp đất, liền một cái bước xa sông lên trên, trong tay mộc côn liền hướng hắc ảnh không ngừng kích hạ xuống. Lúc này đây cần phải so với lần trước tình huống tốt nhiều là Mani vệ tiểu bắc gần chính là tại. Một côn sắp đánh trúng bóng đen kia trước, trong đầu hơi hơi mê muội một chút, tùy một côn đánh rơi tại hắc ảnh trên người, loại này mê muội lập tức tiêu tán, liên tục hơn 10 côn phía sau. Trên mặt đất hắc ảnh không dãy giụa nữa nhúc nhích, vệ tiểu bắc cũng không dám khinh thường, lần thứ hai hạ xuống số côn phía sau. Mới vừa rồi tinh tế xem xét, đúng vậy, lần này lại câu lên một cái nửa ác niệm nhân ngư. Bởi vì vệ tiểu bắc có chuẩn bị, này điều nửa ác niệm nhân ngư ngay cả nửa điểm phản kích cơ hội đều không có. Đã bị viên đầu mộc côn đập chết rồi, chuyện kế tiếp liền không cần nhiều lời. Vệ tiểu bắc ngựa quen đường cũ dùng chủy thủ tiểu đao đem này điều nửa ác niệm nhân ngư giải phẫu ra. Lấy ra này trong cơ thể nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại. Dùng nước khoáng thoáng tẩy trừ một chút phía sau. Vệ tiểu bắc liền đem kia nửa ác niệm nhân ngư tinh hoa lưu lại nuốt xuống. Theo thường lệ là một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân. Để cho vệ tiểu bắc có một loại không hiểu thư sướng cảm giác dâng lên. Nhìn một chút, bảng thuộc tính, cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn từng người tăng lên không? 1. Mà tiến hóa điểm đã gia tăng rồi 10 điểm money, điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng không khỏi. Một trận phấn chấn, tại tiến vào hôi giới mấy lần phía sau, vệ tiểu bắc đối với mình tại hôi giới bên trong dừng lại thời gian có một cái có điều mơ hồ phán. Đoán, 2 đến 4 tiếng, về phần rời đi dấu hiệu đó là tinh thần bắt đầu trở nên mệt mỏi. Dựa theo chính mình hiện tại trạng thái tinh thần mà nói. Chính mình nên phải vẫn có thể tại hôi giới nội dừng lại chừng 2 canh giờ. Mà điếu một cái nửa ác niệm nhân ngư đi lên, từ hạ câu đến liêu cá, nâng can, xử lý nửa ác niệm nhân ngư, tổng cộng cần chừng nửa canh giờ. Này nói cách khác, nếu vệ tiểu bắc tăng thêm một bước câu cá tốc độ, như vậy vẫn có thể xử lý 4 cái nửa ác niệm nhân ngư. Này đã xem như không nhỏ tiền lời. Tuy nói nhìn qua người cá cũng không khó đối phó, nhưng muốn đem những người cá kia từ trong thôn xóm một mình câu dẫn ra. Cạn nữa rơi, sẽ không là một chuyện dễ dàng, dù sao trí lực thấp hơn, dã thú cũng biết su cắt tị hung. Huống chi đã chính mình một chút trí tuệ người cá, vệ tiểu bắc có lẽ có thể xử lý 2-3 đầu người cá. Nhưng ở này 2-3 đầu người cá mất tích phía sau. Chỉ sợ còn lại người cá thì sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa. Hơn nữa, người cá trong thôn xóm không chỉ có riêng chỉ có này một ít bình thường người cá cùng với tinh anh. Người cá, phụ trách canh gác thôn xóm vào miệng kia 2 đầu người cá liền muốn so với tầm thường người cá. Cường đại hơn nhiều, này một chút, vệ tiểu bắc quang thấy bọn nó bắp thịt liền có thể hiểu. Cho nên chỉ cần không đi công tác sai lời nói. Tại này thúy ven bờ hồ, thả câu nửa ác niệm nhân ngư, cần phải so với mạo hiểm săn bắn người cá tính toán hơn nhiều. Tuy nói, nửa ác niệm nhân ngư gia tăng cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn nhìn qua không được tốt lắm, nhưng vệ tiểu bắc tin tưởng, bảng thuộc tính, bên trong nhóm gia thuộc tính, chỉ sợ cũng không có cái gì thuộc tính là không hề có tác dụng. Dầm, thủy tiếng vang lên. Vệ tiểu bắc đem một cái nửa ác niệm nhân ngư từ trong nước điếu tới. theo sau đó là một chút loạn côn nện xuống, thẳng đến đối phương không động đậy nữa. Bóp bóp đã có chút phát đau ót, Vệ Tiểu Bắc biết, chính mình rời đi hôi giới thời gian sắp đến, một ngụm nuốt vào kia nửa ác niệm nhân ngư tiến hóa lưu lại phía sau. Vệ Tiểu Bắc cũng không cố thân trên nội chung quanh tán loạn nhiệt lưu, hướng rời xa Thúy Hồ phương hướng mà đi. Lúc này Vệ Tiểu Bắc muốn phản hồi phòng đi thuê là không còn kịp rồi. Cho nên hắn cần phải tìm một cái tương đối địa phương an toàn dưới. Được rồi, là đang ngủ rời đi hôi giới. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tại khoảng cách Thúy Hồ ước chừng hơn 200 mét địa phương tìm được rồi. Một cái khô héo cỏ lau tổ, chui vào, dùng khô héo rèn luyện cỏ lau đem chính mình đắp lên. Vừa vặn nằm xuống, thường thường rũ xuống mí mắt liền cũng nhịn không được nữa. Dường như một cánh cửa sắt ầm ầm đóng cửa, cấp tốc tiến nhập mộng đẹp, đợi cho Vệ Tiểu Bắc từ trong lúc ngủ mơ tô lúc tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn chung quanh, nói thật, Vệ Tiểu Bắc còn thật có chút bận tâm chính mình nhất mộng tỉnh lại phía sau. Phát hiện mình đang nằm tại đại đường cái hoặc là cái gì chuồng heo, hố phân chờ các nơi, hiện tại vừa thấy, còn tại chính mình trong căn phòng đi thuê. Vệ Tiểu Bắc nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trước mắt trạng thái đến xem, chính mình mỗi lần sau khi rời khỏi, tại trong thực tế đều là xuất hiện ở tiến vào trước địa phương. Nếu không ở trong căn phòng đi thuê tiến vào hôi giới, chuyển sang nơi khác, như vậy sau khi rời khỏi hiện thực địa điểm hay không còn tại trong căn phòng đi thuê, chính là cái dấu chấm hỏi. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những thứ này tạm thời đều là mây bay. Hắn bây giờ còn không có tìm được so với phòng đi thuê càng địa phương an toàn. Cho nên hiện tại tiến vào hôi giới địa điểm liền cố định tại phòng đi thuê. Uống một hớp nước, Vệ Tiểu Bắc nằm ở trên giường, hơi hơi nhắm mắt lại. Tính danh, Vệ Tiểu Bắc, chủng tộc, nhân loại, giới tính, nam tuổi, 21 tuổi, sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 1153, bắp thịt 1303, thân thể cường tráng độ 10.03, nhanh nhẹn, 9.78, mánh khóe phối hợp tính 9.03, độ linh hoạt 1.103, phản ứng 1.103, cân bằng tính 8.03, thể chất 10, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 1.1, trí lực 7, học tập 6, trinh thám 8, cảm giác 9.25, ý chí lực 1.2. Thương thức sức phán đoán 8, năng lực nhận biết 7, trực giác 10, mị lực 7.43, quyết đoán 10, sức thuyết phục 7, cá nhân lực hấp dẫn 7.6, năng lực lãnh đạo 5, bề ngoài lực hấp dẫn 7.6, năng lực bắn, hơi có thành tựu, quân thể quyền, hơi có thành tựu, thợ điện, sơ học mới đường, bát cực quyền, hơi có thành tựu, câu cá, sơ học mới đường. Năng lực đặc thù, phóng thích điện lưu, điện áp hạn mức cao nhất 13 phục, điện lưu hạn mức cao nhất 4.5 mA, nên năng lực tùy Vệ Tiểu Bắc cắn nuốt lôi trùng điện hoàn mà hình thành. Thời gian dài sử dụng bảo trì phóng thích điện năng, có thể thúc đẩy bản năng lực thong thả thăng cấp, phối hợp vận động có thể kích động lực lượng, nhanh nhẹn thong thả tăng cường, điểm tiến hóa, 80 nắm giữ vật, không xem. Bảng thuộc tính, thượng biến hóa, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút vui sướng. Chính mình lần này tiến vào hôi giới cũng không có uổng phí thời gian. Cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn từng người tăng lên 0.6, điểm tiến hóa, gia tăng thêm 60 điểm. Tổng cộng tiền lời 180, điểm tiến hóa. Đương nhiên, có 120 điểm tiến hóa cùng cấp với gia tăng đến cá nhân lực hấp dẫn cùng bề ngoài lực hấp dẫn lên. Ngoài ra gia tăng thuộc tính cùng điểm tiến hóa bên ngoài, gia tăng câu cá, sơ học mới đường, không thể nghi ngờ được cho một cái tiểu ngoài ý muốn. Như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ ngoài ý muốn. Gần điếu 6 cái nửa ác niệm nhân ngư, liền làm cho mình gia tăng thêm một cái năng lực. Trên thực tế theo Vệ Tiểu Bắc, skill này tác dụng không lớn. Hắn cũng không có ý định tại skill này đầu nhập càng nhiều tinh lực. Mở to mắt, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút di động. Đã 12 giờ rưỡi. Xem ra hôi giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng trong thực tế không có gì khác biệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.